Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3166, siêu thần vẫn, đại giới vong. Cách thực tại một đoạn thời gian. Nhật Nguyệt Cung là siêu thần thế lực mới nổi ở Trung Cực, Nhật Nguyệt Cung thu hút không ít tán tu đến gia nhập. Dù sao thì ở bất cứ nơi nào, siêu thần luôn là tồn tại đáng được kính ngưỡng. Trong lịch sử của Trung Cực giới, số lượng siêu thần chưa bao giờ vượt quá 3.000. Siêu thần luôn đứng trên 9 phần 10 tu sĩ, gần chạm đến đỉnh cao nhất của cường giả Chi Sơn. Nhật Nguyệt Thần Chủ là người sáng lập Nhật Nguyệt Cung, một tòa cung điện nằm giữa mặt trời và mặt trăng khổng lồ mang khí tức trang nghiêm, thần thánh. Trên đỉnh cung điện, đắm mình dưới sự rực rỡ của mặt trời và thanh tịnh của ánh trăng, nam tử trung niên có ngũ quan tuấn mỹ nhẹ lẩm bẩm: "Kiến lão, người rốt cuộc tìm được chủ rồi sao?" Là chủ nhân của hành giới, dù cách xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng, Nhật Nguyệt Thần Chủ vẫn có thể cảm ứng được Kiến Mộc Thần Thụ đã rời khỏi thế giới của mình. Thôi cũng được, dù sao thì năm đó cũng nhờ có lão ta mới đạt thành tựu như ngày hôm nay, chúc mừng cho lão vậy. Nhật Nguyệt Thần Chủ ung dung nói. Đạt đến cấp độ của hắn thừa hiểu rằng có những thứ không thuộc về mình, không nên cưỡng cầu, trừ phi thứ đó có sức hấp dẫn mà bất cứ ai cũng không thể kháng cự, sẵn sàng dốc sức liều mạng hoặc chấp nhận bỏ ra mọi cái giá. Những thứ liên quan đến hai từ bất hủ chẳng hạn. Đột nhiên sắc mặt Nhật Nguyệt Thần Chủ trở nên lạnh lùng, có phần thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Tàn giới chi chủ, bổn cung đã không xen vào chuyện lần trước, ngươi lại muốn gì nữa đây? Giữa bóng đêm, thân ảnh tàn lãnh khốc như u linh hiện ra, điều này khiến Nhật Nguyệt Thần Chủ nổi giận. Thông qua cảm ứng từ siêu thần huyết thống, Nhật Nguyệt Thần Chủ biết nhi tử của Tàn Lãnh Khốc là Tàn Lãnh Thiên ra tay với nữ nhi của mình tại mảnh vỡ Trung Cực, cuối cùng bị kẻ khác tiêu diệt. Vì nể mặt Tàn Lãnh Khốc cũng là cường giả đồng cấp, Nhật Nguyệt Thần Chủ quyết định không nhúng tay, đồng thời lệnh cho nữ nhi trở về hành giới, mặc kệ ân oán giữa người kia và Tàn Lãnh Khốc. Chuyện sau đó xảy ra thế nào, Nhật Nguyệt Thần Chủ cũng không hề hay biết. Thế nên lúc này nhìn thấy Tàn Lãnh Khốc tìm đến tận cửa, Nhật Nguyệt Thần Chủ cho rằng đối phương muốn gây sự, đương nhiên cảm thấy phẫn nộ. Cả hai tu vi ngang nhau, nhi tử của ngươi dám động vào nữ nhi của ta, lão tử chưa tìm ngươi tính sổ đã nể mặt ba phần, kết quả ngươi liên tục tìm ta là có ý gì? Nhật Nguyệt, ta... Tàn Lãnh Khốc hé miệng muốn nói gì đó nhưng có vẻ cực kỳ khó khăn, sắc mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Hả? Đồng tử trong mắt Nhật Nguyệt Thần Chủ co rút lại, cảm giác được có điều gì không đúng lắm. Ngay sau đó, cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Cơ thể của siêu thần cường giả, tàn giới chi chủ bỗng nhiên sụp đổ. Xoẹt. Từ bên trong đó, hàng tỷ tia lôi đình bá đạo không gì cản nổi bắn ra. Bùm. Một vụ nổ long trời lỡ đất quét tan ngàn vạn dặm Nhật Nguyệt Cung, vô vàn sinh linh, hàng vạn đệ tử, chư vị trưởng lão tu vi thần đạo thậm chí còn chưa kịp nhận thức được gì đã tan thành tro bụi. Kiến trúc trang nghiêm, cổ kính không còn sót lại chút gì. Chỉ trong một cái chớp mắt, Nhật Nguyệt Cung đã hóa thành lôi hải gào thét bừa bãi. Phốc! Nhật Nguyệt Thần Chủ thổ huyết, toàn thân co giật, mặt trăng và mặt trời treo cao hủy diệt, thay vào đó là mây đen bất tận như ngày tận thế đang ùn ùn kéo đến. Hắn cảm nhận được hàng trăm loại đạo băng, hàng trăm loại đạo hỏa trong cơ thể mình đang bị rút ra, đồng hóa cùng lôi hải, trở thành chất dinh dưỡng của lôi hải. Không đủ khả năng phản kháng dù chỉ là một tia ý chí mỏng manh yếu ớt. Bất hủ thần lôi trong truyền thuyết, Nhật Nguyệt Thần Chủ nội tâm cười thảm. Trước bất hủ thuộc tính, tất cả đạo thuộc tính của hắn dù nhiều đến bao nhiêu cũng chỉ là trò cười, không đáng giá nhắc tới. Mình có tư cách gì để nhân vật cấp độ này phải ra tay? Đối phương không giết mình là muốn từ mình nhận được thứ gì đó, rốt cuộc sẽ là chuyện gì đây? Liên quan đến Tàn Lãnh Khốc sao? Từ trong biển lôi đình, một nam tử ung dung đạp bước mà ra. Từng tia bất hủ thần lôi đều đang quấn quanh cơ thể nam tử như nịnh nọt, lấy lòng hắn. Nhật Nguyệt Thần Chủ cố gắng ngẩng đầu để nhìn rõ dung mạo của đấng tối thượng. Đáng tiếc đầu vừa ngẩng lên đã bị một chân đạp xuống. Vô cùng nhục nhã. Nhi tử tên họ Tàn kia vì trêu vào nữ nhi của ngươi mà bị dư nghiệt của chủng tộc kia giết chết, có đúng vậy không? Thanh âm hờ hững vang lên. Chủng tộc kia, Nhật Nguyệt Thần Chủ yếu ớt thở hổn hển. Hiển nhiên không lý giải nổi. Mất thời gian quá. Nam tử lười nói nhảm, một tia bất hủ thần lôi trực tiếp cắm thẳng vào trán Nhật Nguyệt thần chủ. A a a a a a a a a a. Đau đớn vô tận khiến Nhật Nguyệt thần chủ thê thảm gào thét, ký ức bị bất hủ thần lôi thôn phệ không còn sót lại chút gì. Một đời siêu thần cường giả, chủ nhân của hành giới trở thành người thực vật. Đáng thương cho hắn ngay cả nguyên nhân mình bị nhắm vào cũng không biết. Siêu thần cường giả lại có lúc yếu ớt như một con kiến hôi, số phận tùy ý bị người khác định đoạt chỉ vì vô tình dính vào chuyện vượt xa tầm với. Hừm, quả nhiên không biết gì cả, xem ra chỉ có thể liên lạc với nữ nhi của ngươi. Nam tử cười nhạt, quy tắc chi lực bá đạo khống chế cả huyết mạch của Nhật Nguyệt thần chủ. Thông qua liên kết cùng siêu thần huyết thống truyền đạt ý niệm. Nguyệt nhi, kẻ giúp con giết chết phân thân tàn lãnh khốc là ai? Tại hành giới xa xôi, trong Nguyệt Hàng Cung, cổ Nguyệt Cơ sửng sốt khi phụ thân đột nhiên truyền âm cho mình. Theo nàng được biết, mỗi lần xuyên toa hỗn độn truyền âm sẽ tốn rất nhiều sức lực, phụ thân cũng rất ít khi sử dụng đến thủ đoạn này, xem ra là có việc quan trọng. Cổ Nguyệt Cơ không dám xem thường, hỏi gì đáp đó. Bẩm phụ thân, người đó vô cùng bí ẩn, luôn che giấu diện mạo và lai lịch thật sự, nữ nhi thật tâm không biết, ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng chưa dám khẳng định. Sắc mặt nam tử âm trầm, thầm mắng cha con vô dụng như nhau, bất quá vẫn kiên nhẫn khai thác thông tin. Có biện pháp nào liên hệ với đối phương hay không? Gọi y đến hành giới một chuyến, phụ thân có việc quan trọng. Việc quan trọng là việc gì thưa phụ thân? Cổ Nguyệt Cơ thận trọng hỏi lại. Nàng vẫn còn khế ước truyền tin với người kia, nhưng chẳng biết vì sao lần này trực giác mách bảo có gì đó không bình thường, cho nên không vội vàng đáp ứng. Dù sao thì hắn tin tưởng nên mới lưu lại khế ước cho nàng, nếu như nàng vì chuyện cá nhân mà bán đứng hắn, vậy thì thật không xứng. Việc liên quan đến an nguy của ta, nam tử nhấn mạnh. Mau gọi hắn đến. Cổ Nguyệt Cơ giật mình, đang do dự có nên quyết định thử hay không. Ầm ầm ầm ầm. Hành giới bỗng nhiên chấn động, trên không trung hiện ra đủ loại hình dáng thú thần khác nhau, trong đó có cả Hỏa Dương lần trước mà Hỏa Dương Tam lão triệu hoán. Bọn chúng là hiện thân của giới linh. Các hư ảnh thú thần ngửa đầu gào thét, giới chủ gặp nạn, tuyệt đối không thể tiết lộ bất cứ thứ gì. Giới linh có sự liên kết với Nhật Nguyệt thần chủ thông qua thế giới bản nguyên, nó đã cảm ứng được chủ nhân của mình rơi vào thảm cảnh. Toàn thân Cổ Nguyệt Cơ phát lạnh, dù nàng tu luyện băng thuộc tính nhưng vẫn cảm thấy như rơi vào hầm băng, run rẩy hỏi. Người rốt cuộc là ai? Khốn kiếp! Nam tử phẫn nộ híp mắt, một tay trảo thẳng vào đầu Nhật Nguyệt thần chủ. Đùng! Tan xương nát thịt, lôi hải xung quanh dữ tợn thôn phệ không còn sót lại chút gì. Phốc! Ngay khi Nhật Nguyệt thần chủ vẫn lạc, tỉ muội Cổ Nguyệt Cơ và Cổ Nhật Cơ cùng lúc phun máu, ôm đầu gào thét thảm thiết. Siêu thần huyết thống của phụ thân lưu lại cho các nàng biến mất, thực lực suy yếu đến cực điểm, phản phệ vô cùng nặng nề. Điện chủ, cung chủ. Người dưới trướng sợ hãi quá đỗi vội vàng tiến đến kiểm tra tình huống của hai nữ nhân. Các nàng cố gắng giữ bình tĩnh, lấy ra bất tử dịch thủy mà nam nhân kia tặng uống vào cố gắng khôi phục chút sức. Bầu trời hành giới trở nên ảm đạm, mưa bão ầm ầm như thương tâm rơi lệ, giới linh hành giới hiện thân. Cố gắng vận dụng ý niệm triệu hoán thế giới bản nguyên của mình trở về. Ở giữa lôi hải, nam tử nhìn thấy thế giới bản nguyên của hành giới bay lên, ánh mắt hiện lên một tia nham hiểm. Vung tay chưởng ra. Bất hủ thần lôi tàn phá dữ dội, một chưởng khiến thế giới bản nguyên xuất hiện vô số vết rạn nứt. Nhưng nó vẫn thành công xuyên toa thời không, vượt qua hỗn độn cố gắng trở về với hành giới. Ầm ầm ầm ầm. Thiên băng địa liệt, tận thế hàng lâm. Thế giới bản nguyên tổn thương nghiêm trọng, mức độ hư hại còn gấp nguyên giới không biết bao nhiêu lần. Hành giới gánh chịu tất cả. Núi lửa tan tành, băng sơn sụp đổ, bầu trời vỡ vụn như thủy tinh. Bất kể là băng thiên tuyết địa hay liệt hỏa liệu nguyên đều bị phá hủy, chỉ còn những mảnh lục địa khổng lồ cằn cõi. Thế giới bản nguyên như sao băng bay về, nào ngờ bên trên nó đã bị thẩm thấu vô vàn bất hủ thần lôi của nam tử kia. Tất cả đều nằm trong dự tính của hắn. Thả thế giới bản nguyên đi chỉ để dễ dàng hủy diệt hơn. Có ràng buộc khiến bất hủ thần như hắn không thể đích thân giáng lâm hỗn độn, nhưng lại có thể thông qua thủ đoạn như thế này để giết gà dọa khỉ. Ngay khi thế giới bản nguyên vừa đến hành giới, những tia bất hủ thần lôi chứa bên trong nó như có được linh tính, điên cuồng tràn ra tàn sát bừa bãi. Oanh oanh oanh oanh oanh. như vạn lôi oanh đỉnh, như địa ngục giáng lâm. Rống. Giới linh hành giới phẫn nộ gào thét, hiện ra bản thể của các thú thần chính diện chống lại. Nhưng mà khi bất hủ thần lôi tập hợp, một cột lôi đình quét đến, giới linh hành giới chính thức hóa thành tro tàn. Không. Toàn bộ thế giới gào khóc thảm thiết, sự yên bình trước đó trở thành ác mộng trong thời gian quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Giới linh bị diệt, năng lượng của hành giới cấp tốc bị tán đi, tương lai chắc chắn trở thành một thế giới chết, không còn sự sống. Tất cả theo chúng ta chống lại, liều mạng với đám lôi đình khốn kiếp này. Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ như phát điên, triệu tập cường giả xông thẳng lên bầu trời, mong muốn đánh tan những tia bất hủ thần lôi đang phá hoại thế giới của các nàng. Lệ rơi trên hai khuôn mặt tuyệt mỹ, hận ý có thể thôn thiên. Đáng tiếc đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi hành động có vẻ là vô nghĩa. Vô số tia bất hủ thần lôi tập hợp lại, ngưng kết thành một đội quân chỉ có số lượng 100. Bất hủ lôi quân. Nhanh, mạnh và không thể cản phá. Bất hủ lôi quân giết đến đâu, tu sĩ hành giới ngã xuống như rạ đến đó. Hoàn toàn không có khả năng chống lại. Máu chảy thành sông, thay chất thành đồng. Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ cố gắng lao lên ngăn chặn, vẫn bị 10 tên bất hủ lôi quân hợp lực tung quyền đấm bay, y phục nát bấy. Mặt trăng và mặt trời của các nàng tiêu tán, đạo thuộc tính của các nàng trở nên khiếp sợ, không dám xuất hiện đối kháng với bất hủ thần lôi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đây là sự đáng sợ của cường giả tại chung cực sao? Tỷ muội hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự điên cuồng và quyết tử. Không cần thương lượng, hai nữ cùng lúc gầm lên. Toàn bộ sinh linh lên thuyền trốn khỏi hành giới, để tỷ muội chúng ta đoạn hậu. Thần Nhật thuyền và thần Nguyệt thuyền dưới ý niệm của hai nữ biến lớn hết mức có thể, dùng tốc độ nhanh nhất bay quanh hành giới tiếp đón những sinh mệnh còn sống sót. Còn nước còn tát, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Điện chủ, cung chủ, chúng ta muốn hỗ trợ, chiến với các ngươi. Trưởng lão và cao tầng dưới tay các nàng sắc mặt đỏ ngầu, từng ánh mắt hiện lên những tia tơ máu. Biến đi, Cổ Nhật Cơ nóng nảy quát lớn. Ở lại sẽ chết hết. Nhiệm vụ của thần đạo cảnh các ngươi là cứu mọi người thoát khỏi thế giới này. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của chúng ta, mệnh lệnh cuối cùng của Nhật Nguyệt thần chủ. Cổ Nguyệt Cơ gào thét. Nếu các ngươi không đi, bổn cung lập tức tự bạo. Đi. Các vị trưởng lão nuốt ngược nước mắt vào lòng. Đây là lần đầu tiên hai thế lực băng và lửa của hành giới đoàn kết đến như vậy. Đáng tiếc chỉ còn lại một đống hoang tàn. Thế giới của bọn hắn, quê hương của bọn hắn, nhà của bọn hắn đã gánh chịu tai ương. Thần Nhật thuyền và thần Nguyệt thuyền lao vọt đi, bỏ lại hai vị nữ chủ nhân ở phía sau ngăn địch. Xoẹt! Bất hủ lôi quân nhận được chỉ đạo phải giết hết, vậy nên bọn hắn liền điên cuồng đuổi theo hai chiến thuyền. Cút trở lại! Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ thiêu đốt tinh huyết, hiến tế linh hồn. Tóc của hai nàng vốn là một đỏ và một xanh này đã trắng xóa. Nhưng nhờ vậy, thực lực của cả hai mạnh như chưa từng có. Nhật Nguyệt bí pháp, dung hợp. Tỷ muội liên thủ kích hoạt bí pháp mạnh nhất của phụ thân lưu lại. Khoảnh khắc đó, Viêm Đế chiến vực và Băng Hoàng chiến vực hợp nhất. Mặt trời và mặt trăng hòa quyện vào nhau. Một vùng băng hỏa càng khôn do hai nữ nhân làm chủ bùng nổ bao trùm 100 tên bất hủ lôi quân vào bên trong. Chỉ còn cách đồng quy vu tận. Các nàng không hề hay biết, bên dưới cái bóng của mình, hai luồng vong linh đang dần trở nên ảm đạm. Nhất định phải đến được, vong linh nhất định phải đáp ứng đủ lực lượng. Lạc Nam điên cuồng gào thét. Căn cơ hoàng mỹ lại đang tổn hao nặng nề, tuổi tác đang trôi qua một cách nghiêm trọng khi xuyên toa hỗn độn. Hắn già hơn, tóc trắng đã rơi rụng, vạn cổ bất hủ thân có dấu hiệu sụp đổ, bất hủ thần văn ảm đạm, năng lượng trong bá đỉnh cũng dần cạn kiệt. Toàn bộ đạo xu hắn có ném vào trong đỉnh, bất tử dịch thủy và hồn thạch nhũ như nước lã nốc vào không ngừng. Bình thường vong linh dịch chuyển giúp hắn đến ngay tức thì, nhưng lần này lại như đang băng qua một truyền tống trận có quãng đường xa nhất, chịu tổn thất nặng nhất. Bản thân hắn có được bất hủ kinh văn gia cố nên vẫn có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng còn vong linh thiên tàng và địa lão chắc chắn sẽ phải hy sinh. Vong linh gánh không nổi áp lực xuyên toa hỗn độn, chúng nó sẽ tan biến. Điều Lạc Nam hy vọng nhất lúc này chỉ có một. Hãy cố gắng trụ lại đến khi hắn dịch chuyển thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.